pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 176, thế giới 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tháng mưa, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Khụ khụ, Mạnh Tắc Chi mơ mơ màng màng lau mặt một phen, mở mắt ra, ánh nhìn dần dần lấy lại sự rõ ràng. Hắn che miệng, ho dữ dội hai tiếng, tay trái chống xuống nền đất, chậm rãi ngồi dậy. Ngoài cửa sổ sấm sét đùng đoàng, trong phòng hỗn độn một mảnh, không khí tràn ngập một mùi vị khó diễn tả. Khắp nơi là vỏ chai bia, trên bàn trà và ghế sofa còn vứt bừa bãi vài hộp mì gói ăn dở. Mạnh Tắc Chi duỗi tay xoa huyệt thái dương đang căng đau, chật vật đứng lên, cầm lấy một ly thủy tinh, đi vào bếp rót đầy một ly nước máy rồi tu một hơi. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, tựa lưng vào tường, chậm rãi trượt ngồi xuống sàn. Nguyên chủ, Lư Cảnh Dương, gia cảnh cũng được xem là khá giả. Cha mẹ đều là giáo viên, ở thành phố có nhà, dưới quê có đất, bị ảnh hưởng từ cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, nguyên chủ trở về quê làm giáo viên dạy toán ở trường cấp 3. Số phận hắn vốn đã định sẵn từ trước. Năm 23 tuổi cũng chính là năm thứ hai làm nghề giáo trong một mùa đông nọ. Trên đường đi làm, hắn đi ngang một sạp báo, vốn chỉ định mua vài cuốn tạp chí mới để bổ sung tài liệu cho lớp học. Trong lúc chờ ông chủ thối lại tiền lẻ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn tiện tay đếm 6 loại tạp chí trên bàn sạp rồi dùng 6 con số đó mua một tờ vé số 10 đồng ở trạm vé cạnh bên. Ngày hôm sau, kết quả xổ số, nguyên chủ trúng 50 triệu. Sau khi bị trừ 20, thuế thu nhập cá nhân và quyên góp 1 triệu làm từ thiện. Theo đề nghị của cha mẹ, hắn dùng số tiền còn lại 39 triệu mua liền một hơi 25 căn hộ và 7 mặt bằng kinh doanh. Ban đầu hắn định đầu cơ bất động sản, nhưng một năm sau, gần khu vực các bất động sản hắn sở hữu được xây dựng thêm một khu công nghiệp lớn. Nguyên chủ mừng rỡ khôn cùng, ngay lập tức từ bỏ ý định đầu cơ nhà đất. Hắn vay mượn thêm hơn 100 triệu, đơn giản sửa sang các căn hộ, sau đó cho bạn học cũ thuê hết. Riêng tiền thuê mỗi tháng đã lên đến 200.000. Vì vậy, hắn một bước hóa thành rể vàng trong miệng người thân và bạn bè. Dưới sự giới thiệu của hiệu trường, 2 năm sau, hắn kết hôn với con gái cưng của một lãnh đạo trong sở giáo dục. 20 năm sau, hiệu trường về hưu, nguyên chủ kế nhiệm chức hiệu trường, sau đó lại nhờ nhạc phụ sắp xếp, được điều vào sở giáo dục, cuối cùng làm tới chức phó cục trưởng. Nhưng trên thực tế, chỉ mới 2 tháng trước, nguyên chủ đã bị trường khai trừ vì cáo buộc quấy rối nữ sinh. Mà tất cả chuyện này đều là nhờ một người ban tặng, nữ chính của thế giới này. Thôi Điềm Nhã đời trước là một diễn viên, vì không chịu cúi đầu trước quy tắc ngầm, tuy diễn xuất tốt, ngoại hình xinh đẹp, nhưng cả đời vẫn sống trong khốn khó. Nàng chết vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 28. Hung thủ chính là bạn trai và bạn thân của nàng. Câu chuyện cũ mềm, Thôi Điềm Nhã là hoa khôi trường học, gia cảnh bình thường, bạn trai là soái ca học bá nhưng nhà nghèo, bạn thân thì là tiểu thư nhà giàu, lại thầm yêu bạn trai nàng. Bạn trai tham vọng cao, dù bị đối thủ đánh bại trong cuộc tuyển chọn học bổng du học, vẫn không từ bỏ giấc mộng du học. Thôi Điềm Nhã yêu hắn sâu đậm, vì an ủi hắn mà nóng đầu, chủ động đi làm để hỗ trợ chi phí du học cho hắn. Một hỗ trợ như thế kéo dài 6 năm, 6 năm sau, bạn trai về nước, Thôi Điềm Nhã thậm chí còn nghĩ tới cả danh sách khách mời cho lễ cưới hai người. Nhưng hắn lại lạnh lùng đề nghị chia tay, còn đưa cho nàng 3 triệu, coi như phí bồi thường. Thôi Điềm Nhã không thể tin được người yêu suốt gần 10 năm lại trở mặt như thế. Đúng lúc ấy, nàng từ miệng một bạn học từng giành suất học bổng năm đó với bạn trai biết được hắn và bạn thân của nàng đã sớm lên giường từ 2 năm trước. Trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng, Thôi Điềm Nhã định tìm bạn trai đối chất, nhưng giữa đường gặp tai nạn xe hơi, chết tại chỗ. Người lái xe gây tai nạn chính là chú họ của bạn thân nàng. Và hắn đang say rượu lúc đó. Sau khi chết, linh hồn Thôi Điềm Nhã rời khỏi thể xác, tận mắt chứng kiến bạn trai để lấy lòng gia đình bạn thân, ép gia đình nàng chấp nhận 200 triệu tiền bồi thường và bịt miệng vụ tai nạn. Chẳng bao lâu, bạn trai và bạn thân kết hôn. Dưới sự trợ giúp của nhà vợ, hắn thuận lợi lập công ty riêng. Hai người sống đến 80 tuổi, chết già, 4 đời con cháu đầy đủ. Rồi Thôi Điềm Nhã trọng sinh. Sau khi trọng sinh, nàng hắc hóa, nàng nhớ rõ chuyện nguyên chủ trúng số, nên nhanh chóng đi trước một bước, đến sạp báo mua 5 tờ vé số. Ai cũng biết kết quả xổ số có thể bị điều chỉnh do thao túng. Để đề phòng, nguyên chủ cũng mua 5 vé rồi làm lệch kết quả. Nàng bỏ tiền mua hết các loại tạp chí trên bàn sạp báo. Nhờ vậy, nàng trúng 50 triệu, còn nguyên chủ thì vụt mất cơ hội đổi đời. Sau đó, Thôi Điềm Nhã bắt đầu con đường huy hoàng của mình. Nàng vả mặt bạn trai, phá nát công ty nhà bạn thân. Trên thị trường chứng khoán, nàng gom về hàng 100 triệu nhân dân tệ. Mỗi bộ phim nàng đầu tư hoặc tham gia diễn xuất đều đại thắng. Tổng tài bá đạo người vốn không hứng thú với phụ nữ lại bất ngờ yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh đế ôn nhuận, gia thế hiển hách, sống cuộc đời trong sạch cũng không kìm lòng được mà động tâm với nàng. Thiên vương lang thang, từ trước đến nay trăng hoa, lại nguyện vì nàng một lòng một dạ. Cuối cùng, Thôi Điềm Nhã chọn ở bên tổng tài bá đạo Sử Lăng Hằng. Vì vậy, ảnh đế xuất ngoại, thiên vương sống cả đời không cưới. Còn nguyên chủ, câu chuyện phải kể từ mối ân oán giữa nhà họ Lư và họ Thôi. Hai nhà vốn cùng làng, cha của Lư và cha của Thôi là bạn nối khố. 6 năm trước, hai nhà cùng nhau định mua nhà ở thành phố, vừa chọn được căn ưng ý. Cha Thôi mới phát hiện để quên thẻ ngân hàng ở nhà. Hôm đó người xem nhà đông, nhân viên lại liên tục thúc giục. Cha Lư không nghĩ nhiều, liền lấy 50.000 đồng thay bạn đặt cọc. Không ngờ hôm sau căn nhà lại phát hiện nhiều vấn đề, sàn nhà nứt toác. Đường viền xuất hiện khe dài đến 2 mét. Người mua hoảng hốt, công ty địa ốc chỉ hứa gia cố chứ không trả lại tiền. Nhà Thôi thấy vậy liền tìm đến cha Lư, nói thẳng, nhà đó từ bỏ, tiền cọc là ông nộp thì coi như nhà ông chịu luôn. Chúng tôi không dính líu. Cha Lư tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ. May sau đó công ty không chịu nổi áp lực dư luận, đành cam kết đập đi xây lại. Vì tiếc 50.000 đồng tiền cọc, nhà họ Lư buộc phải chia đôi số tiền mua nhà dự tính. Lại vay mượn bạn bè thêm vài chục ngàn mới đủ trả cho 2 căn hộ đầu. 2 năm sau, dự án đường cao tốc chiếm đất sản xuất của thôn, phát hơn 100 triệu tiền đền bù. Tính bình quân, mỗi người được chia khoảng 15.000 đồng. Nhà họ Lư không quên món nợ 50.000 kia. Ông bác cả nhà họ Lư lúc đó là phó đội trưởng lấy lý do 2 con gái nhà họ Thôi đã gả đi nơi khác và nhận được tiền đền bù từ nhà chồng, liền gạt tên họ khỏi danh sách phân tiền. 4 năm sau, giá nhà tăng vùn vụt. Căn hộ năm xưa bị nhà họ Thôi từ bỏ cũng tăng giá chóng mặt. Nhà họ Thôi do nhiều chuyện vướng bận nên liên tục lỡ mất cơ hội mua lại. Từ đó, mối ân oán giữa hai nhà ngày càng sâu. Khi Thôi Điềm Nhã phát tài, anh trai nàng cũng nổi máu. Trả thù. Nhớ lại chuyện căn nhà và tiền đền bù năm xưa khiến hắn nghiến răng căm giận. Hắn bèn nghĩ ra một chiêu hiểm. Hắn bỏ tiền mua chuộc mấy nữ sinh trong lớp nguyên chủ, vu oan cho hắn tội quấy rối học sinh. Sử Lăng Hằng sau khi biết chuyện liền cử người dọn dẹp sạch sẽ. Vậy là nguyên chủ bị trường học đuổi việc. Theo điều 237 của luật hình sự, kẻ dùng bạo lực, cưỡng ép hoặc các phương pháp khác để xâm phạm tình đê ụp hoặc làm nhục phụ nữ, sẽ bị xử tù tới 5 năm hoặc tạm giam. Để không bị đưa ra tòa, gia đình nhà họ Lư phải cắn răng đền mỗi nữ sinh 50.000 đồng. Vừa xong vụ tiền, cha Lư phát bệnh, xuất huyết não, trong nhà cạn tiền, nguyên chủ đành bán đi 2 căn hộ còn lại, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được cha mình. Nguyên chủ đau đớn tột cùng, càng quyết tâm điều tra chân tướng, lấy lại danh dự, một trong số nữ sinh được mua chuộc. Khi biết hoàn cảnh bi thảm của nguyên chủ, day dứt lương tâm, cuối cùng tìm đến thú nhận mọi chuyện, nguyên chủ phẫn nộ vô cùng. Trên đường đến đồn cảnh sát, hắn bị xe tông chết. Tài xế gây tai nạn chính là người anh của Thôi Điềm Nhã, người lái xe trong lúc say rượu. Cách chương.